Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1162, trên đời này có mấy người vượt qua bài thử thách này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phụ dưới sự truy hỏi của Vương Mẫu, ông liền kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Vương Mẫu sau khi nghe xong, cả người tay chân bùn rùn, suýt chút nữa ngồi bệt dưới đất. Vốn dĩ nhà bọn họ hàng năm đều dựa vào cổ phần thu được từ tập đoàn bất động sản chia hoa hồng. Cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua không biết bao nhiêu thoải mái. Nhưng bây giờ lão đầu tử bị bạn tốt Lý Húc đặt bẫy, đem cổ phần của công ty bất động sản thế chấp. Nếu như khoản tiền này không thu hồi trở lại, vậy thì cổ phần công ty bất động sản sẽ phải đổi chủ. Cố Diệp Phi không còn cổ phần công ty bất động sản, mặc dù nhà họ Vương bọn họ ở trong mắt người bình thường vẫn là phú hào, nhưng so với trước đây thì tuyệt đối một trời một vực. Lý Húc C, H, E, Tê tiệt, ông mấy năm qua giúp đỡ hắn nhiều như vậy, hắn không muốn báo ân coi như xong, lại còn ân đền oán trả đặt bẫy gài ông, hắn còn là con người sao? Tại sao không đi C, H, E, T đi? Phục hồi tinh thần lại, Vương Mẫu lúc này chửi ầm lên lên. Hắn hiểu lão đầu tử nhà mình, với sự cẩn thận ở trong kinh doanh, nếu như không phải là Lý Húc một người bạn tốt nhiều năm đặt bẫy, mà là đổi thành một người xa lạ, lão đầu tử 89/10 sẽ không mắc lừa. Bạn tốt phản bội, còn có tổn thất tài chính lớn, bất luận là cái nào cũng khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được. Bây giờ hai cái kết hợp với nhau, lực sát thương càng là tăng gấp đôi. Vương Mẫu cũng có chút lo lắng lão đầu tử nhà mình không chịu được đòn đả kích này. Vương Phụ hai mắt đỏ ngầu nói tới nói lui, vẫn là trách tôi bản thân không đủ cẩn thận, mới để cái tên khốn nạn kia thừa cơ hội lợi dụng. Nhưng nếu nhờ người điều tra cặn kẽ rồi mới quyết định, cũng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Vương Mẫu nói, bây giờ có hối hận cũng không làm được gì, đây hẳn là gian lận thương mại. Ông đã báo cảnh sát chưa? Vương Phụ lắc đầu, nói, chưa báo cảnh sát, cái tên khốn nạn đó khôn khéo như vậy, khẳng định đem đuôi đều quét sạch sẽ rồi, cho dù có báo cảnh sát cũng không được nhiều tác dụng lớn. Vương Mẫu cầm trong tay điện thoại đưa tới, nói, lão đầu tử, mặc kệ có tác dụng hay không, chúng ta cũng phải báo cảnh sát, dù sao báo cảnh sát cũng không mất gì, lỡ như có tác dụng gì thì sao? Vương Phụ cầm điện thoại di động, cắn răng gọi điện báo cảnh sát. Phản Lê Hoa biết được chuyện bố chồng bị lừa gạt cũng đã là ngày hôm sau, ngay khi nhận được tin, cô liền cùng với chồng lái xe đến biệt thự bố mẹ chồng sống. Sau khi gặp bố mẹ chồng, Phản Lê Hoa phát hiện sắc mặt của hai ông bà đều rất tiều tụy. Có thể thấy được tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, đặc biệt là bố chồng, nhìn lên giống như đã già đi vài tuổi. Vừa thấy mặt, Vương Khang liền không kịp chờ đợi hỏi. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Phụ mất tinh thần, âm u đầy tức giận nói. Hỏi mẹ con đi, Vương Mẫu ở bên cạnh thấy thế, liền đem chuyện đã xảy ra nói cho con trai với con dâu biết. Nghe xong, Vương Khang đương nhiên cũng là chửi ầm lên. Lý Húc cái người chú này có quan hệ thân thiết với cha hắn nhiều năm, Vương Khang đối với hắn cũng rất quen thuộc, hắn cũng không nghĩ tới chú Lý ngày xưa đối tốt với mình, vậy mà lại lập mưu phản bội cha mình. Sau khi mắng xong, Vương Khang mới hỏi, cha hằng cổ phần của tập đoàn bất động sản thế chấp khoản vay, không biết kỳ hạn trả khoản vay là lúc nào? Vương Phụ chán nản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời hạn vay là một năm. Bây giờ còn lại 11 tháng, nếu như trong khoảng thời gian này không thể thu hồi lại được vốn, vậy thì cổ phần của tập đoàn bất động sản sẽ không có quan hệ gì với nhà chúng ta nữa. Vương Khang cau mày nói, cảnh sát bên kia có tin tức gì không? Vương Phụ thở dài nói, bởi vì số tiền lừa đảo quá lớn nên hành động của cảnh sát cũng rất nhanh chóng, nhưng cái tên khôn Lý Húc đó cũng đã tính đến tình huống này, ngay khi lấy được tiền đã đi ra nước ngoài, hiện tại đã không biết tung tích. Vương Khang nghe vậy nhíu mày đến độ có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi chết. Mặc dù hắn đối với luật pháp không hiểu nhiều, nhưng cũng biết muốn đòi được tài sản từ Liên Quốc về. Trình tự và các thủ tục rất chi phức tạp, không phải chỉ dăm ba câu có thể nói rõ được. Đây cũng là lý do tại sao nhiều bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình, khi chiếu những cảnh truy đuổi tội phạm, bình thường đều sẽ là một bên trăm phương ngàn kế trốn ra nước ngoài. Một bên thì nghĩ tất cả biện pháp ở trong nước bắt đối phương. Bởi vì chỉ cần đối phương bỏ trốn ra nước ngoài, cảnh sát muốn bắt người sẽ khó khăn hơn. Vương Mẫu ngồi bên cạnh con dâu đã lớn bụng nói, Lê Hoa, Con không cần lo lắng, cho dù chúng ta mất cổ phần trong tập đoàn bất động sản, cuộc sống của nhà chúng ta vẫn không có trở ngại gì. Cách chương.